Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng cô ta, bởi vì cô thích người chăm chỉ. Tiểu Mộng à, ngồi trước bàn trà nhỏ bên cạnh vườn hoa, Kiều Nhu Ngọc đang nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt. Mang thai đúng là một việc quá mức vất vả. Tuy cô không bị nghén nhưng rất dễ mệt mỏi, luôn thích ngủ cũng rất mau đói, lúc nào cũng muốn ăn cả. Mấy ngày nay cô hết ăn rồi lại ngủ, có lẽ người khác nhìn vào sẽ hâm mộ cô, nhưng cô chỉ cảm thấy là vô cùng vất vả mà thôi. Dạ thưa cô chủ, có chuyện gì ạ? Cô ta tỏ vẻ ngoan ngoãn, bước đến trước mặt của Kiều Nhu Ngọc hơi cúi người hỏi. Nhìn dáng vẻ cung kính giả tạo của Tiểu Mộng, cô chỉ mỉm cười, vờ như không biết tâm tư của cô ta, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Mấy ngày nay cô đã quen với công việc ở nhà họ Phong chưa? Nói thật, với trí thông minh của Kiều Nhu Ngọc, nghĩa muốn lén lút làm chuyện xấu dưới mí mắt của cô là hoàn toàn vô ích. Mọi người đều rất tốt với tôi, cảm ơn cô chủ đã quan tâm ạ. Cô ta khéo léo trả lời. Nếu như vậy thì được rồi. Nói xong, Kiều Nhu Ngọc liền tách một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng từ từ, nhấm nháp. Nhìn sắc mặt hồng hào, đôi tay thon dài mịn màng của Kiều Nhu Ngọc, Tiểu Mộng chỉ cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đều là những cô gái 20 tuổi, nhưng vì sao lại khác biệt đến vậy chứ? Chỉ vì cô ta là cô chủ nhà giàu mới có thể gả cho một người chồng giàu sang như thế, nhận được tất cả tình yêu của người thân và chồng. Còn cô ta chỉ là một đứa con gái lưu manh, vô học, cho nên chưa tới 18 tuổi, đã phải đến quán bar làm việc, bị những tên đàn ông xấu xa chà đạp. Nếu không phải nhờ bác giới thiệu, cô ta đến đây làm việc, thì không biết cô ta còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Còn có việc gì không? Thấy Tiểu Mộng cứ nhìn mình chằm chằm đầy vẻ oán hận, cô liền vờ như khó hiểu mà hỏi lại. Dạ, không có gì ạ. Cô ta vội vàng che giấu đi ánh mắt oán hận của mình. Cô chủ à, tôi đi làm việc tiếp đây. Tuy Kiều Nhu Ngọc chưa có phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng cô ta vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho cô ta chưa kịp hành động đã bị đuổi đi rồi. Ừ, cô đi đi. Vừa dứt lời, cô lại tiếp tục ăn bánh ngọt. Tiểu Mộng giống như nhận được lệnh đặc xá, vội vàng rời đi. Cô ta vừa mới quay người rời đi, Kiều Nhu Ngọc liền đặt chiếc đĩa bạc trong tay xuống, hai mắt rực sáng mà nhìn Kiều Mộng. Nhung Nhung à. Một bóng dáng hưng phấn chạy đến trước mặt cô, vội vàng kéo tay cô giống như một chú chó nhỏ, nhìn thấy chủ nhân liền quẫy đuôi mừng. Làm sao anh về sớm vậy chứ? Vừa nhìn thấy anh, tâm tình của cô liền tốt hẳn lên. Vỗ vỗ đầu anh, cô thầm nghĩ, nếu anh có thêm một cái đuôi nữa, thì chắc chắn vẫy sẽ rất là nhiệt tình đi. Ừ, anh vô cùng cố gắng, hoàn thành việc anh cả đã giao cho rồi. Bám lấy anh hai, đòi anh ấy đưa cho mình về nhà. Anh vươn tay bế cô lên rồi đi vào trong nhà. Em còn muốn ăn bánh ngọt mà. Cô đấm nhẹ lên vai anh mấy cái. Nhung Nhung không muốn về phòng sao? Anh dừng lại khó hiểu nhìn cô. Nghe thấy anh hỏi như vậy, cô liền biết anh chỉ muốn trở về phòng. Anh không thấy em đang ăn bánh ngọt sao? Em nói muốn trở về phòng lúc nào hả? Được rồi. Anh ngoan ngoãn bế cô quay lại phía bàn nhỏ rồi ngồi xuống, rồi sau đó để cô ngồi trên đùi mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy cái đĩa bạc, tách ra một miếng bánh đưa đến bên miệng của anh. Anh cũng thử đi. Anh là một số ít trong những người đàn ông thích ăn đồ ngọt. Có đôi khi cô cảm thấy đồ quá ngọt, nhưng anh vẫn ăn hết sạch. Há miệng đón miếng bánh ngọt mà cô đút, anh vui vẻ đến híp cả mắt lại. Thật là ngon quá. Anh lại cầm lấy một cái đĩa bạc khác, tách một miếng bánh đưa đến bên môi cô, vui vẻ mà cất tiếng nói. Nhung Nhung cũng ăn bánh đi. Vì thế hai người cứ một miếng, anh một miếng em một miếng, chỉ một lúc sau đã giải quyết hết cả một bàn đầy bánh ngọt. Mà cảnh thân mật của hai người lúc này lại rơi vào trong mắt của Tiểu Mộng, đang trốn lên một bên, nhìn lén thành tội ác không thể tha thứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã qua 2 tháng, mà 2 tháng này đối với một người mới đến nhà họ Phong thì cũng đủ để quen với cuộc sống nơi đây. Tiểu Mộng cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Kiều Nhu Ngọc mang thai đến tháng thứ 3, cuối cùng cô bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn nghén. Cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi cô thức dậy là chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan. Lúc ăn cơm cũng thấy mặt mày cô tái nhợt, ăn được một nửa lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Mấy người đàn ông trông thấy tình cảnh này thì đều vô cùng kinh hãi. Trong đó Phòng Vũ Vọng là người cần trương nhất. Mỗi lần nhìn thấy cô dựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, anh lại gấp giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng vậy, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng cho cô mà thôi. Thân thể của cô cũng được xem như là cân xứng, nhưng mà giờ đây chẳng những không béo lên sau mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net